Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 302, Đại Tập Hợp. Như vậy phong cách danh tự. A, Yến Xích La mừng như điên thần sắc sững sờ. Tại sao ta cảm giác không đến bất luận cái gì hiệu quả? Như vậy phong cách danh tự, long thuật hiệu quả như vậy phế sao? Tiểu tử, ngươi có phải hay không phát sai a? Thiên Địa Huyền Quy Đại Long Thuật. Hoa Côn Lôn hai tay một cái, ngày kia long thuật ấn hoàn thành. Theo sát Hạng Thượng Vô Tuyến Đại Long Thuật về sau, đập vào Yến Xích La trên thân, phòng ngự tuyệt đối, mở, ta dựa vào, sư huynh, hảo thực lực, cái này long thuật đã nghiền, chỉ là một nửa uy năng, vậy mà, đây là 10 thành uy năng. Hoa Côn Lôn cắt đứt Yến Xích La mà nói, là Hạng Thượng ở trên thân thể ngươi bộ một cái vô cùng lớn long thuật. Tất cả của nó tên gọi Vô Cực Vô Hạn Điệp Gia Đại Long Thuật. Chỉ cần bị cái này long thuật đánh trúng, liền có thể điệp ra đến từ mặt khác long huyền trên người ngày kia long thuật. Hơn nữa không bị hạn chế. Bạt núi đại long thuật, Chu Điển Thương trong tay thi triển long thuật, đồng thời lần nữa kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng. Tiểu tử này, ta hôm nay là lần thứ mấy bị hắn hù dọa. Lần lượt đánh vỡ tiết luật, thật bị người có một loại muốn kinh động đến cảm giác chết lặng a. Mới kình thiên trụ đại long thuật, Hạng Thượng hai tay chuyển đổi long thuật ấn, hỗn hợp rất nhiều ngày kia long thuật cùng tiên thiên long thuật. Đang hướng về áo nghĩa long thuật đi, bản thân mạnh nhất ngày kia long thuật. Trước tiên cũng đập vào Yến Xích La trên thân. Cái này, cái này, cái này. Yến Xích La hưng phấn nhìn xem giang hai cánh tay ra. Hơi hơi nắm tay, liền cảm giác được thể nội mênh mông lực lượng liên tục tăng lên. Ta nói sư chất a, cái này long thuật quá đẹp rồi. Có mọi người những cái này ngày kia long thuật, liền xem như long tước ta cũng dám khiêu chiến a. Ta có một loại mình đã vô địch thiên hạ cảm giác a. Trên bầu trời từng đợt cổn lôi nổ vang, cắt đứt Yến Xích La hưng phấn, phảng phất đối với hắn tuyên bố vô địch thiên hạ rất là khó chịu. Cao cấp hơn long kiếp đã hình thành, 49 long kiếp, không thể nào. Yến Xích La dùng mình một cái rụt cổ lại, ta vừa mới nói bản thân vô địch thiên hạ là đùa giỡn a. Ngươi không cần như vậy thật sự a. 49 long kiếp, Hoa Côn Lôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. 49 long kiếp tên đầy đủ là 9999 diệt thế đại long kiếp. Cho nên lại được xưng là 49 long kiếp. Đây thật là ngưng long cảnh trùng kích luyện long cảnh cao nhất long kiếp. Đạo này long kiếp vừa ra, cơ hồ chưa bao giờ ngưng long cảnh long huyền có thể trùng kích luyện long cảnh thành công, giống như toàn bộ đều triệt để tử vong. Chu Điển Thương cổ tay khẽ đảo, long khí đã nắm trong tay, khẩn trương hướng về Yến Xích La, tùy thời chuẩn bị kỹ càng ra tay giúp đỡ. Yến Xích La cái này đồ đần mặc dù tư chất rất tốt, nhưng trên lý luận căn bản không có tốt đến mức có thể gánh vác 49 long kiếp cấp độ. Lần này dẫn phát ra cái đồ chơi này, nhất định là cái kia vạn liệu nhất thể long dẫn. Xuất thủ mặc dù nguy hiểm, nhưng không xuất thủ, Yến Xích La cái này đồ đần, chết chắc. 9999 đạo long kiếp thiểm điện rít lên một tiếng, trực tiếp đem bầu trời mây đen đều nổ thành to lớn trong suốt lỗ thủng. Bọn chúng dây dưa cùng nhau lấy, như là ngân hà đảo ngược chút xuống, cọ rửa hướng Yến Xích La thân thể. Sư thúc, thao túng mới kình thiên trụ đại long thuật, Hạng Thượng một tiếng kêu gọi, long kiếp đã toàn bộ rơi đập, trong nháy mắt che mất chính ở vị trí trung ương Yến Xích La. Mấy ngàn đến dòng điện như là phát điên đánh thẳng vào Yến Xích La vị trí. Chu Điển Thương thân thể hơi động một chút, nơi bả vai truyền đến to lớn nén lực lượng, quay đầu phát hiện Hoa Côn Lôn trầm mặc lắc đầu. Đây là hắn long kiếp, không thuộc về ngươi ta. Chu Điển Thương hướng về Hoa Côn Lôn. Hoa Côn Lôn nhìn xem Chu Điển Thương. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm kịch liệt. Cuối cùng Chu Điển Thương thở dài, thu hồi long khí nói ra. Ngươi nói đúng, tiểu tử này từ bé bị chúng ta che chở, đã thành thói quen đánh không lại liền cầu viện. Hắn có con đường của hắn, chúng ta không thể luôn luôn đối tiểu tử kia có chút lòng tin. Hoa Côn Lôn gạt ra một điểm nụ cười, coi như đối hắn không có lòng tin, đối đồ đệ của ta cũng phải có chút lòng tin nha. Hạng thượng mới kình thiên trụ đại long thuật, ngươi muốn là thật chính diện lĩnh giáo một lần, liền sẽ không như thế lo lắng Yến Xích La. Hoa Côn Lôn nói xong quay người ngưng lông mày, sắc mặt nghiêm túc hướng về cuồn cuộn lôi điện vị trí trung tâm. Số lớn lôi điện tạo thành gần như lôi như biển tồn tại, ngăn cản lấy tầm mắt của mọi người, đồng thời cũng che giấu Yến Xích La khí tức. Bị người không biết người anh em này hiện tại đến cùng làm sao. 49 Long Kiếp chấn thiên động địa, phần Long Thành toàn bộ Hoa Cái Phong, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể tùy tiện nhìn thấy cái kia phảng phất muốn đem thiên địa đều triệt để xuyên qua cự đại Long Kiếp đang xuất hiện ở Thường Môn Long Tộc vị trí. Phần Long Thành các đại Long Tộc thế lực nhao nhao kinh ngạc ngoài ý muốn quan sát đến Long Kiếp. Đốt Long Lữ ra, cái kia ít ỏi gặp người chủ nhà họ Lữ cùng Vu Long tộc tộc trưởng hai người cùng một chỗ nhìn thường chỗ cửa. 49 Long Kiếp kia hẳn là cơ hồ chỉ ở trong tin đồn 49 Long Kiếp a. Đây là Thường Môn vị ấy đang tấn thăng luyện long cảnh, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đúng vậy a, Thường Môn hiện tại ở vào thời kỳ suy bại a, làm sao đột nhiên toát ra một cái như vậy kinh người Long Kiếp. Như thế tích lũy, nếu là thật tấn thăng trở thành luyện long cảnh thành công, tương lai khi hắn tiến vào luyện long cảnh đỉnh phong lúc Long Tôn trở xuống, còn có ai có thể đơn độc chế trụ hắn sao? Chỉ cần hắn hoàn thành luyện long cảnh tấn thăng, Long Tôn cảnh giới phía dưới Long Huyền có thể chế trụ hắn cũng không mấy a. Đúng vậy a, loại này Long Kiếp vượt qua mà nói, luyện long đỉnh phong Long Huyền đánh bại hắn vẫn là có thể làm được, nhưng là muốn chế trụ hắn không thể nào. Không biết Thường Môn đây là nơi nào nhô ra thiên tài, đáng tiếc ta Lữ gia đến nay một tên Long Tôn đều không có. Mắt thấy Thường Môn khả năng này tương lai lại là muốn sinh ra Long Tôn, thực sự là hâm mộ a. Long Tôn quá khó khăn, ta Vu Long nhất tộc từ khi đời trước Long Tôn chiến sau khi chết đến nay cũng không có ra lại Long Tôn, luyện long cảnh đột phá đến Long Tôn quá khó khăn. Đúng vậy a, người ta đều vây ở luyện long cảnh ít nhất thời gian 20 năm rồi a. Chủ nhà họ Ứ cùng Vu Long tộc gia chủ nhìn nhau, hai bên nhìn đối phương trên mặt vẻ u sầu, lại nhìn thấy cái kia hâm mộ Thường Môn ánh mắt, cùng một chỗ lắc đầu. Đây là mệnh a, Thường Môn xuất hiện một cái như vậy độ long kiếp thiên tài, tương lai rất có thể sẽ thành tựu Long Tôn, chỉ sợ tất gia muốn gấp gáp. Chủ nhà họ Lữ ánh mắt chuyển hướng cùng Long Kiếp phương hướng, ngược nhau thở dài. Phần Long Thành thập đại hào môn, cái này cũng không chỉ là cái gì hư danh a, đó là có tính thực chất chỗ tốt a. Tất gia khó khăn liền muốn chen vào Phần Long Thành thập đại hào môn, là không thể nào để Thường gia dễ dàng như thế lật bàn. Tất gia gia tộc kia cũng không có Long Tôn a. Vu Long tộc gia chủ hiếm thấy trên mặt có biểu lộ, nhướng nhướng lông mi. Chủ nhà họ Lữ khổ sở cười một tiếng, bây giờ là không có, không có nghĩa là tiếp xuống không có. Tất ra đây chính là có hai cái chân chính tùy thời có thể đột phá trùng kích Long Tôn thật một đường Long Tôn luyện long cảnh Long Huyền a. Chính vì bọn họ có song bảo hiểm trùng kích Long Tôn tư cách, mới nhất có thể trở thành phần Long Thành mới thập đại hào môn một trong. Vu Long tộc vẻ mặt an tĩnh nhìn xem phương xa nhún vai. Phần Long Thành sự tình cùng Vu Long bảo lũy không có quan hệ gì. Nơi này thập đại hào môn tranh đoạt, cho dù chết quang cũng cùng Vu Long bảo lũy quan hệ không lớn. Chỉ cần Lữ gia còn đang liền tốt, chuẩn xác mà nói là Lữ phẩm chỉ cần ở liền tốt, phần Long Thành chỉ sợ lại phải có kịch liệt dung chuyển. Chủ nhà họ Lỗ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Long Kiếp chỗ. Long Thành quy củ không cho phép nội đấu, lại cho phép chiến đấu thập đại hào môn. Chỉ cần Long tộc phát động khiêu chiến thập đại hào môn chiến đấu, liền có thể chiến đấu. Long Thành sẽ không nhúng tay, mặt khác Long tộc cũng không thể nhúng tay. Thường môn nếu như tên thiên tài này sống sót, tất gia liền ngồi không yên, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cùng thường môn khai chiến. Tất gia, Song Vũ Phi, Vu Long tộc gia chủ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra chưa có bội phục, người này xác thực gọi là nhân kiệt. Tất gia gia chủ Song Vũ Phi tự nhiên là nhân kiệt. Bọn họ cái kia còn sống lão tổ tông, Song Trường Vân càng là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Hai người này cũng là sợ không độ được Long Kiếp, mới không có mở ra trùng kích Long Tôn tồn tại a. Chủ nhà họ Lỗ chậc chậc nói ra, tất gia những năm này chăm lo quản lý, mười mấy năm trước lại ra một cái có thể xưng nhân trung chi long song kinh hoa. Chỉ dùng không đến 20 năm thời gian a, liền tu luyện đến luyện long cảnh đỉnh phong, danh xưng cũng có tư cách trùng kích Long Tôn. Hai nhà thật khai chiến mà nói, thường môn chỉ sợ phải bị thua thiệt, trực tiếp ngã ra hào môn cấp long tộc đều có thể. Càng thêm không cần nói thập đại hào môn, hai tên nửa bước long tôn cảnh cường giả nhìn nhau bất đắc dĩ lúc. Phần Long Thành nhiều chỗ gia chủ cũng đều đồng dạng hâm mộ ghen tị nhìn về phía thường chỗ cửa. Thường môn, chẳng lẽ lại muốn quật khởi sao? Tất gia Long tộc lưu ly kim ngói đài cao phía trên. Hiện tại gia chủ Song Vũ Phi một thân trường bào màu xanh, hai tay đeo tại sau lưng nhìn cái kia xúc mục kinh tâm Long Kiếp. Trên mặt nghiêm túc nói, đây cũng không phải là tin tức tốt a. Kinh hoa a, ta nhớ được ngươi cũng là vượt qua 49 long kiếp long huyền. Lúc này mới bao lâu công phu, ngươi liền có tư cách trùng kích long tôn cảnh giới. Song kinh hoa niên kỷ không đến 40, khuôn mặt bảo dưỡng giống như 25-26 bộ dáng. Bộ dáng lớn lên mày kiếm mắt sáng, một thanh trường kiếm treo ở bên hông. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ thiên tài hẳn có ngạo ý. Thường môn, cũng ra một thiên tài. Chỉ tiếc, tên thiên tài này đến quá muộn. Nếu hắn thật vượt qua 49 long kiếp, như vậy chúng ta liền cùng thường môn vào hành gia tộc chiến tranh. Tuyên bố trùng kích thập đại hào môn, như vậy thì có thể tùy tiện giết hắn. Bằng không thì, nhường hắn trưởng thành. Về sau tất nhiên vẫn còn có chút phiền toái. Song Vũ Phi ghé mắt đánh giá người như trường kiếm, Song Kinh Hoa rất là hài lòng gật đầu một cái. Đứa nhỏ này ngạo mà không kiêu, không đi cố ý gièm pha đối thủ, càng sẽ không não tàn xem thường đối thủ, mà là tỉnh táo phân tích, làm ra nhất tranh thủ phán đoán. Đây mới thực sự là nên làm đại sự. Tương lai gia chủ tố chất cùng thường môn khai chiến sự tình, chúng ta thế hệ trước đến làm liền tốt. Song Vũ Phi vỗ vỗ Song Kinh Hoa bả vai, người nhiệm vụ chủ yếu vẫn là ở chân long trên đại hội. Nếu là có thể cầm tới một vị trí tốt, gia chủ đại nhân, ta biết lần này chân long đại hội có các nơi cường giả, thậm chí tám đại long tộc cũng đều sẽ phái người tham chiến. Một là vì tuyên dương riêng phần mình long tộc uy danh, hiển lộ rõ ràng riêng phần mình long tộc thực lực cùng nội tình. Một cái khác trọng yếu phương diện, hay là vì có được lần này toàn bộ đội ngũ quyền khống chế. Đuổi bắt ngục huyền tà long, ai có thể bắt được hắn,